nhà của gia gia nhàn đắc vô liêu đích tiên nữ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần gia, anh có thể vào phòng em xem một chút không? Cố Tiêu đột nhiên đề nghị, tôi xem như thở phào nhẹ nhõm. Không khí vừa rồi thực sự quá ngột ngạt, nhà tôi là nhà xây 2 tầng ở nông thôn, tôi dẫn anh ấy lên tầng 2, anh ấy lặng lẽ đi theo sau, không nói lời nào. Anh ấy càng im lặng, tôi càng bất an. Vào đến phòng, anh cầm lên mấy món đồ chơi hồi bé của tôi, vẻ mặt trầm lặng, cả người tỏa ra áp lực nặng nề. Em không có gì muốn nói với anh sao? Nói gì cơ? Tôi bất an ngồi xuống mép giường. Gì cũng được, em muốn nói gì cũng được. Anh ấy không để lộ cảm xúc gì, khiến tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Cảm giác này giống như chờ đợi một bản án, rất khó chịu. Anh đã thấy cả rồi, còn cần em nói gì nữa? Tôi lẩm bẩm. Anh ấy bỗng quay đầu lại, nhìn tôi từ trên cao, vẻ mặt nghiêm túc. Anh muốn nghe chính miệng em nói. Anh ấy dừng lại một chút, rồi tiếp tục, nói xem tại sao em đã biết ba anh từ lâu, nhưng lại giả vờ như không biết. Nói xem tại sao em lại chọn anh, nói xem tại sao em lại quyết định giữ đứa bé này. Tôi bị những lời của anh ấy làm cho đầu óc trống rỗng, không thể nói nổi một chữ. Tôi chợt nhớ đến chuyện 6 năm trước, khi tôi và anh ấy chia tay. Hôm đó, em gái tôi lại lên cơn co giật ở nhà. Ba tôi phải ở bệnh viện mấy ngày liền mới lấy được số khám chuyên gia. Tôi và mẹ hợp sức đưa em đến bệnh viện. Tình trạng của cô bé khá nghiêm trọng, rất khó chữa dứt điểm. Chỉ có thể dùng thuốc để kiểm soát. Nhưng với tần suất phát bệnh như thế, gia đình cần phải luôn có người trông chừng. Vị chuyên gia già nhìn tôi, lúc đó đang sợ đến ngây người. Cháu là chị gái, tôi không nói gì. Ông ấy cũng không nói thêm nữa. Sau đó, tôi đi đóng tiền viện phí. Khi mang hóa đơn về khoa, tình cờ nghe được trợ lý bác sĩ nói chuyện với ông ấy. Hai, chị của cô bé này cũng thật khổ. Sau này cha mẹ mất đi, chắc em gái phải do một mình cô ấy chăm sóc. Với hoàn cảnh này, e là chẳng ai dám cưới. Đừng bàn tán chuyện của người khác. Vị chuyên gia già thở dài, ngắt lời anh ta. Ông ấy không phải ai xa lạ, mà chính là ba của Cố Tiêu, Cố Minh Sinh. Tôi sớm đã nghe Cố Tiêu nói ba anh ấy làm việc tại bệnh viện này, chuyên khoa thần kinh, tên tuổi hoàn toàn trùng khớp. Hôm đó về nhà, tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho Cố Tiêu. Chúng ta chia tay đi, lại làm loạn gì nữa đây? Không làm loạn, nghĩ kỹ rồi. Anh ấy không trả lời nữa, xem như mặc nhiên đồng ý, chúng tôi rất ăn ý, từ đó về sau không còn ai chủ động tìm ai. Lúc đó còn trẻ, vì tự ti, cũng vì một chút lòng tự trọng trong thâm tâm, tôi đã đề nghị chia tay. Vịt bay lạc bầy, kết quả là 6 năm sau, số phận vẫn sắp đặt để tôi và anh ấy tiếp tục dây dưa một lần nữa. Khi Cố Tiêu chất vấn tôi không đáp lại, chỉ chơi điện thoại. Có lẽ vì đợi mãi không thấy tôi trả lời, anh ấy mất kiên nhẫn, cũng có chút thất vọng, liền quay người rời đi. Khi tiếng động cơ ô tô dưới lầu vang lên, màn hình điện thoại tôi mở đi. Trên màn hình có nước, vuốt thế nào cũng không được. Tôi bực bội ném điện thoại sang một bên. Cách chương.